Đan Võ Thần Tôn, chương 917, Thánh Đồ Lệnh, góc truyện audio.com. Mẹ nó, liền là ngươi cướp gian phòng. Mà lúc này, một tên thân mang áo bào đen, mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán, đi đến, hắn dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt, sau đó mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Quát, cẩu vật, cút nhanh lên ra ngoài. Gian phòng kia, là của ta, Diệp Tinh Hà cho mày. Sắc mặt lạnh dần, lạnh giọng nói, ta đếm ba tiếng, lập tức lăn ra ngoài. Dứt lời, Diệp Tinh Hà duỗi ra một ngón tay. Một, cái kia áo bào đen đại hán nghe vậy. Sắc mặt chợt nổ, quát, cẩu vật, ngươi lại dám như thế nói chuyện với ta. Ta chính là Thiên Tông Môn đệ tử. Ngươi cũng đã biết, ta Thiên Tông Môn có thể là đại tần bài danh 10 vị trí đầu môn phái. Lúc này, Diệp Tinh Hà đã duỗi ra cũ chỉ. Hai, áo bào đen đại hán mắt lộ vẻ hung tướng. Hung dữ nói ra, ngươi số mẹ ngươi cái gì? Ta cắt ngang chân chó của ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương. Muốn động thủ, này người khí thế không yếu. Chính là Thiên Hà cảnh đệ thất trọng lâu cường giả. Mà Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Duỗi ra thứ ba ngón tay. Ba, vừa dứt lời, hắn thân thể chấn động. Thôi động thần cương lực lượng. Lập tức, một cỗ hùng hậu khí thế bàng bạc, ép hướng cái kia áo bào đen đại hán. Oanh, khí thế như núi, tầng tầng ép hạ, cái kia áo bào đen đại hán sắc mặt đột biến. Chỉ cảm thấy một cỗ cự lực, đột nhiên ép ở đầu vai. Phanh, một tiếng, hắn quỳ rạp xuống đất. Hắn giãy dụa hai lần, còn muốn đứng dậy, nhưng, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều giãy dụa mà không thoát cái kia khí thế mạnh mẽ. Lúc này, áo bào đen đại hán mới ý thức tới. Hắn chọc phải người không nên chọc. Diệp Tinh Hà, chính là một tên cao thủ tuyệt thế. Đại nhân, ta biết sai rồi. Áo bào đen đại hán hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cà lâm mà nói, tiểu nhân có mắt như mù. Có thể hắn còn chưa có nói xong. Diệp Tinh Hà đã động thủ. Chỉ thấy hắc ảnh lóe lên. Diệp Tinh Hà xuất hiện tại cái kia áo bào đen đại hán bên cạnh. Hắn giơ chân lên, hung hăng hướng phía dưới đạp xuống đi. Răng rác, hai tiếng giòn vang qua đi. Áo bào đen đại hán hai chân, ứng tiếng mà đứt, sau đó, vang lên kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Cút, đừng có lại nhường ta nhìn thấy ngươi. Cái kia áo bào đen đại hán mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chật vật hướng ra phía ngoài bỏ đi, thấy một màn này, cái kia hôi sam tiểu nhị sững sờ tại chỗ, nửa ngày qua đi, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, khách quan, tạ ơn ngài xuất thủ cứu giúp, Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, tiện tay mà thôi, cái kia hôi sam tiểu nhị tối thương một hơi, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Khách quan, nếu có nhu cầu, ngài gọi đến ta liền có thể. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, giống như là nhớ tới cái gì. Ta vừa vặn có một chuyện, muốn hỏi ngươi, hắn phất phất tay, triệu cái kia hôi sam tiểu nhị đi vào trước người. Thấp giọng hỏi, ngươi có nghe nói qua thánh man giáo? Hôi sam tiểu nhị nghe vậy, nhíu mày cười khẽ, dĩ nhiên biết. Khách quan, ngươi có thể là vì thánh man giáo thu giáo đồ tới, nhân quảng cáo thu giáo đồ. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Hỏi, đây là có chuyện gì? Cái kia hôi sam tiểu nhị sửng sốt một chút. Khách quan, ngài vậy mà không biết. Tiếp theo, hắn giải thích nói, thánh man giáo mỗi qua 3 năm, liền sẽ tuyển nhận một lần giáo đồ. Mấy ngày nay, vừa lúc là tuyển nhận giáo đồ thời gian, rất nhiều người mộ danh tới. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, thầm nghĩ, không nghĩ tới, thánh man giáo vậy mà như thế hung hăng càn quấy, dám trắng trợn tuyển nhận giáo đồ, này vừa lúc là một cơ hội, có thể thừa này trà trộn vào đi, nghĩ tới đây, hắn lại hỏi, ngươi có biết, như thế nào tiến vào thánh man giáo, hôi sam tiểu nhị gật đầu cười nói, vậy đơn giản, ngài chỉ cần đi thiên thánh lâu, vỗ xuống thánh đồ lệnh. Thánh man giáo mỗi lần thu đồ đệ, đều sẽ cấp cho 100 khối thánh đồ lệnh, đạt được liền có cơ hội nhập giáo. Diệp Tinh Hà ném ra 2 khối linh thạch, nói ra, ngươi đi xuống trước đi, tạ ơn khách quan, có việc ngài gọi ta. Cái kia Hôi Sam tiểu nhị mặt mày hớn hở, quay người rời đi, mà lúc này, Tần Thuật Thành xuất hiện tại cửa ra vào. Nhíu mày hỏi, Diệp huynh, mới vừa ta nghe được tiếng vang. Ngươi đây là xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, một chút chuyện nhỏ, không cần để ở trong lòng. Tần huynh tới vừa vặn, ta có việc bẩm báo. Sau đó, hắn lại gọi tới Liêu Thanh Nguyệt cùng Miêu Trùng, đem thánh đồ lệnh sự tình, êm tai nói, mọi người nghe xong, như có điều suy nghĩ. Liêu Thanh Nguyệt nhíu mày suy tư, nói khẽ, đã như vậy, chúng ta chắc chắn muốn đi một chuyến. Tần Thuật Thành gật gật đầu, đáp, chính là, tốt như vậy cơ hội, không thể bỏ qua. Miêu Trùng muốn nói cái gì, nhưng thấy Diệp Tinh Hà, nhúc nhích bờ môi, không có dám mở miệng. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi một chuyến. Thánh đồ lệnh, chúng ta nhất định phải được. Hạ quyết tâm, trước mọi người hướng Thiên Thánh Lâu, mọi người một đường hướng thành bên trong đi ra. Một lát sau, đi vào một ngôi lầu các trước, lầu đó các đủ có 5 tầng, lưu ly phi ngõa, sơn đỏ cột cửa, có chút khí phái, cái này là Thiên Thánh Lâu. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, dò xét một lát, nhanh chân bước vào lầu các. Trong lầu các, có một hàng áo bào đỏ thanh niên, cầm đao thủ hộ, 10 phần xâm nghiêm, nhân quảng cáo các ngươi là tới quay thánh đồ lệnh. Một tên áo bào đỏ thanh niên đi lên phía trước, lạnh giọng hỏi, Diệp Tinh Hà gật đầu đáp, đúng vậy, cái kia áo bào đỏ thanh niên phất phất tay, nói ra, đi theo ta, đấu giá đã gần khâu cuối cùng, nếu là chậm một chút nữa, các ngươi liền không có cơ hội. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà mấy người, theo hắn đi vào tầng cao nhất, áo bào đỏ thanh niên đẩy ra một đạo cửa gỗ, thấp giọng thúc giục, mau vào đi thôi. Diệp Tinh Hà bước vào nội thất, nhìn khắp bốn phía, đây là một tòa phòng đấu giá, bên trong người người nhốn nháo, nếu có hơn 1000 người, ở giữa là một tòa đài cao, trên đó có một tên áo bào đen lão già, đang ở cao giọng giao hàng, đây là cuối cùng một khối thánh đồ lệnh. Cái kia áo bào đen lão giả trong tay giơ lên một khối huy chương đồng. Cao giọng nói, giá khởi đầu, 10 vạn linh thạch, vừa dứt lời, phía dưới tiếng gọi giá nổi lên bốn phía. Liêu Thanh Nguyệt than nhẹ một tiếng, chúng ta tới là hơi trễ, cũng may không có kết thúc. Tần Thuật Thành trao mày, nói ra, cuối cùng một tấm lệnh bài, nhất định phải vỗ xuống. Ngắn phút chốc, lệnh bài giá cả, đã đạt tới 30 vạn linh thạch. Miêu Trùng hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, đại nhân, ra tới vội vàng, không mang nhiều như vậy linh thạch, chúng ta chỉ có hơn 20 vạn linh thạch, không đủ dùng a. Tần Thuật Thành nghe vậy, sắc mặt tức giận, khẽ quát một tiếng, phế vật, biết rõ chuyến này trọng yếu, vì sao không làm chu đáo chuẩn bị. Miêu Trùng cúi đầu, sắc mặt chất phác, không dám lên tiếng. Liêu Thanh Nguyệt khẽ cắn môi son, nói ra, ta cũng không mang nhiều ít, chỉ có 10 vạn không đến. Nhưng lúc này, lệnh bài giá cả đã tiêu thăng đến 40 vạn, ba người linh thạch cộng lại, cũng chưa đủ, phải làm sao mới ổn đây. Tần Thuật Thành sắc mặt hấp tấp, thở dài một tiếng, ngoài ra hai người, cũng là nghĩ mãi không ra. Chỉ có Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, chưa có bối rối, linh thạch mà thôi, 100 vạn linh thạch, ta cũng cầm được ra. Nói xong, hắn giơ tay lên, cao giọng hô, ta ra 60 vạn linh thạch, cách chương.